Một bầu trời rực sáng soi ánh trăng, lòng ngập tràn mong nhớ về tuổi thơ. Bồi hồi nhìn đàn chúng em đùa vui, rộn ràng đèn trong tay lung linh nến. Cùng bạn bè ngồi dưới ánh trăng vàng, kể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ. Đèn hồng hồng xanh tím đèn quay nhanh, cùng hòa nhịp hát vui cùng vầng trăng. Chị hàng na chúc vui ngồi mơ đến ngày về trái đất kia, có bầy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện chuyện bà kể nghe đời xưa. Hãy hòa đàn ca khúc nhạc tình tang, hoa ngọc tung tăng dưới trăng. Chúc vui ngẩn ngơ với chuyện năm xưa, bồi hồi làm thơ tiếc hoài. Trời rực sáng soi ánh trăng, lòng ngập tràn mong nhớ về tuổi thơ. Bồi hồi nhìn đàn chúng em đùa vui, rộn ràng đèn trong tay lung linh nến. Cùng bạn bè ngồi dưới ánh trăng vàng, kể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ. Đèn hồng hồng xanh tím đèn quay nhanh, cùng hòa nhịp hát vui cùng vầng trăng. Chị hàng nhớ chúc vui ngồi mơ đến ngày về trái đất kia, có bầy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện chuyện bà kể nghe đời xưa. Hãy hòa đàn ca khúc nhạc tình tang, thoa ngọc tung tăng dưới trăng. Chúc vui ngẩn ngơ với chuyện năm xưa, một hồi làm thơ.